không nghĩ sẽ yêu em. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cắn vào vai anh, An quăng cô lên xe, Tồn Thư và Trương Nam chỉ biết đứng hình không dám nhúc nhích chảy. Cô loay hoay tìm đường xuống thì bị anh kéo một cái ngồi lên chân anh. Đây là lần thứ ba em cắn tôi rồi đó, đừng đi quá giới hạn. Anh hết kiên nhẫn đưa con mắt thâm sâu u khuất nhìn cô mím môi im lặng nhưng trong lòng vẫn rất muốn mắng anh. Bỏ ra, cô quát vào mặt anh, một tay luồn qua lưng ôm eo cô, tay còn lại anh lùa vào tóc cô, vẻ mặt khó coi hất lên. Em quát ai, biết anh sắp bị chọc đến tức không kiểm soát được lần này cô mới yên phận ngồi im, nhưng cô xoay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh, hai tay lâu lâu còn vèo anh mấy cái bắt anh buông cô ra. Càng ngày càng bướng, về nhà xem tôi dạy dỗ em. Tôi chẳng sợ, cô im được vài giây là liền trả treo với anh hết lần này đến lần khác nuốt cục tức nhìn khuôn mặt nhỏ cứ cô chống đối anh thật đáng ghét, nhưng càng nhìn lâu tâm trạng anh càng bất ổn, anh như tan ra, thôi không làm cô khóc nhưng vẫn giữ bộ mặt hung dữ đe dọa cô. Khi xe về đến biệt thự, anh mở cửa xe, cô nhanh chân bước xuống, cô đi vào trong mà không thèm đợi anh luôn, anh bước theo cô vào phòng nằm xuống mà uất ức, cô mặc kệ, cô cứ bày ra bộ mặt khó coi cố ý để anh thấy. Còn dám chống đối, Ôn Thiếu Phàm nhìn cô nghĩ ngợi, cô thật là bướng, cô bỏ ra ngoài cho khỏi thấy bản mặt không cảm xúc của anh đi theo cô, đến chân cầu thang anh kéo tay cô. Nè, mau bỏ ra, cô luống cuống mặt mày tái đi, từ ngày gả cho anh cô mới phát hiện nhiều chuyện kinh khủng, là ra đường anh rất lạnh lùng còn ở nhà thì tha hồ giở trò háo sắp chọc ghẹo cô. Làm gì em sợ tôi quá vậy? Anh cười nhẹ hỏi cô, xem như anh bỏ qua chuyện lúc nãy, anh gạt hết vì cô nên anh mới thế mà cũng chỉ có mình cô mới dám chọc ghẹo anh. Cô không nói, bị anh khống chế còn định âu yếm cô. Hừ, tiểu nhược ta còn giận đó nha, đáng ghét, khó chịu, ai chịu nổi, số mình khổ. Nhược nhược lào bào, cô đi đến tấm cửa sổ thủy tinh lớn ở phòng khách lau dọn, cô tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa, anh đến bên cô, anh ngồi xuống giúp cô lau cửa kính. Trời ơi, Ôn đại thiếu gia, từ nhỏ đã động ngón tay đâu. Cứ để đó tôi sẽ lau dọn ngay. Tiểu Mi há hốc khi thấy anh đang hì hục lau cửa, động tác thật không rành rẽ chút nào, cô liếc xéo xem anh làm gì, anh phất tay bảo Tiểu Mi đừng làm phiền, Tiểu Mi đành lắc đầu khó hiểu lui đi. Nhìn anh chăm chú lau tấm kính, cô không khỏi ngạc nhiên như Tiểu Mi từ nhỏ đã không động móng tay thế hà cớ gì phải làm thế. Ôn chủ tịch giúp mình lau dọn sao? Thật không tin nổi, đúng là đàn ông ít nói nhưng hành động thì mình sẽ biết, mình có thể nói ra hết nhưng Ôn thần làm sao nói hết được. Nhược nhược nhìn anh không chớp mắt, hàng mi khẽ run, hai mắt long lanh cứ dáng chặt vào anh vẫn rất chăm chỉ lau kính, lần đầu không quen nhưng sau sẽ quen vì cô làm chút việc nhà cũng không sao, dù gì cũng là tổ ấm của hai người. Ôn chủ tịch em xin lỗi, em không nên to tiếng chỗ đông người, cảm ơn vì đã chọn em, chọn một đứa hết sức bình thường như em, nhưng sau này đừng có cường quyền với em nha. Giọng cô nũng nịu, cô ôm ngang hông anh, mặt vùi vào ngực anh tìm nguồn nhiệt ấm áp, anh ôm cô xoa đầu. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ừ nhẹ, hôn lên tóc cô, vì cô anh sẽ dễ chịu hơn, ngày nào cô cũng đón nhận hạnh phúc nhỏ, bên anh là đủ, dù sau này bão có kéo đến, cô không mong chờ cái gọi là mãi mãi nhưng rất trân trọng cái gọi là từng ngày ấm áp bên anh. Cách chương.